Chương 5. 0298 tiểu kiểu trột dạ nha. Tiểu Mục không có gì biểu lộ từ trên tảng đá nhảy nhót xuống, ghé mắt xem xét bản thân phu quân một chút. Phu quân, người lão này dạng nhìn ta làm cái gì? Tiểu kiểu, vi phu mới có loại bị để mắt tới cảm giác kỳ quái. Mặc Liên một mặt vô tội trừng mắt nhìn, ngươi cũng không phải là muốn đối vi phu làm cái gì đi tiểu mục, con hàng này trực giác cu nở dê quá nhạy cảm đi, con hàng này đến cùng là cái gì kết cấu thể nha, cảm giác không quá giống là nhân loại. Tiểu kiểu, ngươi tới đi, vô luận ngươi đối vi phu làm cái gì, vi phu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Con hàng này nhào lên ôm lấy nàng, tràn đầy vẻ mặt vui mừng, cười tủm tỉm nói. Tự mình đa tình, ai sẽ để mắt tới ngươi? Tiểu mặt than cất bước từ trước mặt hắn đi tới, đem ống tay háo hạ nhanh tu phù chú cho cấp tốc chuyển di tiến nội giới. Ân, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Đây là nàng hôn hôn phu quân nhà, phu quân nếu như không nguyện ý nhanh tu, nàng cũng không thể giống như lớn vượn cái kia hố hàng đồng dạng, trực tiếp cho hắn chụp tấm hình phụ chú, buộc hắn đi tu luyện đi. Nói đến thật sự là sầu người chết, phu quân quá dính người, cũng không biết có biện pháp nào có thể nghĩ. Ai tiểu ra hỏa cong cong khỏe môi, lưu cho hắn một viên nhỏ cái hót. Mặc Liên không hiểu buồn cười, bước chân rời một cái, lập tức bay tới nàng bên người. Tiểu kiểu, chột dạ nha, ai chột dạ? Không chột dạ, vì sao không dám nhìn vi phu một chút đâu? Ha ha, tiểu mục nhanh chóng ngẩng đầu, liếc hắn một cái, lập tức cấp tốc thu hồi ánh mắt của mình, hừ một tiếng, thiếu lắm chuyện nhanh. Long hồi một người tới a, hắn tới làm cái gì đâu? Mặc Liên trừng mắt nhìn. Bước chân phi mau đuổi theo cước bộ của nàng, đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, Long hồi tặng lễ tới. Tiểu gia hỏa thầm nghĩ, người này có thế có hảo tâm như vậy, theo lý thuyết nàng đều cùng vòng xuyên Long thị quyết liệt, Long hồi vì tránh hiểm nghi, cũng thực không nên lại chạy tới nơi này. Hai người dùng truyền tống phụ trận, nhanh chóng từ bình cốc chuyển rời đến phía trước ngây ngô tuyết đảo bên trên, đạp chân liền nghe được đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau, cùng với từng trận trách mắng chuyển đến. Hai người này đều là một đường hố hàng, tinh tế cùng nhau liếc nhau về sau, thân hình thoát một cái liền ẩn đến một bên, đồng thời nhô ra cái đầu, ám đâm đâm quan sát lên đánh nhau người người nào. Đã thấy Long hồi mang theo Long hương vận một đoàn người, đang cùng một đám bỏ qua bỏ lại thi thể, tiến hành trong giao chiến. Tiêu Mục không khỏi sững sờ, thấp giọng hỏi Mặc Liên nói, lao đầu những ngày này ở trên đảo làm cái gì hào quang mỗi ngày tại luyện khí, từ đâu tới nhàn rỗi? Đem u hỏa phệ tâm trùng sống nhờ thi thể tất cả đều cho lật tìm được. Mặc Liên tại nàng bên thai thấp giọng nói nói, hai ngày này ba châu binh sĩ tu luyện, phần lớn đều lấy những thi thể này vì đối tượng. Tiêu Mục ca một tiếng, con hàng này thu xếp tốt tất cả mọi người về sau, chiếu lệ cũ lại bắt đầu làm tới vung tay trưởng quỹ. Mỗi chi đội ngũ 100 người. Mặc Liên túi đầu nhìn qua nàng nói, sát thiên vận cái này chiến đoàn, bây giờ tổng cộng có 300 chi đội ngũ. Bọn họ lần đầu nhiệm vụ chính là, đem trên hoang đảo sở hữu bị ứ hỏa phệ tâm trùng phụ thân những thi thể, tất cả đều tìm kiếm tập trung lại. Tiêu Mục hai mắt sáng lên, biểu lộ hào không gợn sóng nhìn về phía bên bãi biển thượng một đoàn thi thể, nơi này sợ là có hơn 200 bộ thi thể đi. Mặc Liên gật gật đầu, sát thiên vận chiến đội đảo sâu 3 thước, đem có thế lật ra tới thi thể tất cả đều lật ra tới. Những thứ này ứ hỏa phệ tâm trùng nhìn người sống liền chạy trốn. Chỉ đối thi thể cảm thấy hứng thú. Những vật này không có tác dụng lớn gì, điều khiển mà ra thi thể, mặc kệ là trình độ linh hoạt hay là thân thể bền bị tính, đều cùng chân chính thi khôi chênh lệch rất xa.